chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Thận Châu. Ăn cái gì bổ cái gì, hỏa quang trùng thiên, kim mang khắp núi, chỉ là mãnh liệt dư âm liền đem Hạp Cốc núi đá đều đánh rách tả tơi. Trễ một bước chạy tới Ngao Lam đều bị giật nảy mình. Trong ấn tượng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nhiếp Thần phía dưới ác như vậy tay. Ngao Lam có chút nơm nớp lo sợ, cảm thấy hoang mang. Người hôm nay làm sao ra tay nặng như vậy? Ta nhớ được vừa mới giống như nghe cái này Bách Thú Chi Vương nói cái gì ngươi thèm hắn thân thể. Chẳng lẽ lại, thật bị hắn nói trúng rồi. Nói trúng cái đầu của ngươi. Muốn không phải Ngao Lam là mình sủng thú, Nhiếp Thần hận không thể cũng cho nàng đến một chút. Liên tục vài ngày cơm đều kém chút không có bị cái này ngưu yêu tất cả đều buồn nôn phun ra. Nhưng có sao nói vậy? Thèm thân thể, điểm ấy còn thật bị hắn nói trúng một nửa. Nhiếp Thần rút ra đem tiểu đao, trực tiếp đâm xuyên qua Bách Thú Chi Vương vùng đan điền. Cũng từ đó lấy ra một khỏa thú đan. Ích hải cảnh thú đan vì nhàn nhạt màu vàng óng, lại thêm chi hắn vừa mới chết không có mấy giây, thú đan vẫn là nóng hổi lấy. Cảm thụ được thú đan bên trong chỗ lưu chuyển ra khí thế mênh mông, Nhiếp Thần không hiểu cảm giác, có thứ này, có lẽ thật có thể luyện chế ra đến một khỏa liền nữ đế đều có thể đối phó cửu dương hỗn độn đan đến. Bất quá trước đó, Nhiếp Thần kẹp lên lò lửa, lại từ Bách Thú Chi Vương trên thân móc ra điểm hai vật. Cũng xuyên thành xuyên, lửa trại thiêu đốt dưới, rải lên điểm muối cùng đồ gia vị, hương khí tràn ngập mà lên. Hai vật phía trên đúng là nướng ra nhàn nhạt màu vàng óng. Tê, thơm quá a, đây là cái gì? Mùi thơm nồng nặc tràn ngập mà đến. Ngao Lam không khỏi hút một hơi ngụm nước, vừa mới nhìn Nhiếp Thần thủ pháp tàn nhẫn móc ra, nàng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng bây giờ vừa nghe lên, quả thực thật là thơm nha. Nhiếp Thần cũng không có phân tâm tiếp tục nướng. Thận Châu, Thận Châu. Ngao Lam còn là lần đầu tiên nghe nói có người ăn cái này vị trí. Hương cũng thực sự là hương. Có điều, ăn cái đồ chơi này làm gì? Vì cái gì ta trước kia đều cho tới bây giờ không gặp ngươi ăn rồi? Nhiếp Thần, ăn cái gì bổ cái gì? Ngao Lam, ngoặc kép chấm hỏi, câu trả lời này nói đến nàng có chút choáng váng. Hít thật sâu một hơi mỹ vị hương khí. Ngao Lam không chịu được ủng ục một tiếng. Cái kia, ta có thể ăn một chuỗi sao? Không thể, lần này, Nhiếp Thần trả lời so trước kia đều muốn quả quyết. Ngao Lam có chút choáng váng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không cần. Vì cái gì không cần? Bởi vì ngươi là độc thân cẩu. Ngoặc kép chấm hỏi, trong chốc lát, Ngao Lam cảm giác nội tâm của mình nhận lấy một vạn điểm đả kích. À, thật ghê tởm, có thể còn chưa chờ nàng nhào tới trước. Nhiếp Thần đã cầm lấy nướng xong Thận Châu. Một miệng một chuỗi, hương khí tràn ngập tại trong miệng. Vàng rực sắc ngoài thế mà còn có một chút giòn. Không thể không thừa nhận, Bách Thú Chi Vương tuy nhiên hình dáng không ra sao, nhưng thận thế nhưng là hương cực kỳ. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là ăn cái gì bổ cái gì. Ích hải cảnh yêu thú toàn thân trên dưới quả thật đều là bảo vật. Ăn hai chuỗi Thận Châu, Nhiếp Thần trong nháy mắt cảm giác sức lực toàn thân dường như đều hoàn toàn khôi phục lại. Quả thực so long ngâm tráng dương đan còn phải mạnh hơn mấy phần. Bất quá, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Nhiếp Thần mỉm cười, lấy ngọn lửa màu xanh dựng lên đan lô. Hệ thống cung cấp cửu dương hỗn độn đan nơi sớm đã thuộc lầu ở trong lòng. Bát phẩm đan dược, long ngâm tráng dương đan thăng cấp bản. Đan dược này một khi luyện chế ra, hiệu quả tuyệt đối không thể khinh thường. Đem thú đan vùi đầu vào trong lò đan. Theo hệ thống thương thành chỗ đổi lấy ra dược tài cũng cùng nhau ở trong đó luyện chế. Ăn hai chuỗi Thận Châu. Nhiếp Thần đối với Bách Thú Chi Vương linh khí hiểu rõ tựa hồ cũng cường rất nhiều. Đầu nhập trong đó thú đan càng là cực kỳ thuận theo. Tại Nhiếp Thần khống chế phía dưới cùng với những cái khác dược tài chậm rãi dung hợp. Hồi hoàn đại bổ thảo, mộc ngày xúc dương hoa, ngàn năm linh xà ra, Một vị vị dược tài toàn bộ đều là có thể tăng lên trên diện rộng dương khí. Lại cực kỳ chân quý. Không cần tiền giống như đầu nhập trong đó. Những thứ này dương khí vốn là thịnh đan dược rõ ràng cũng không muốn khuất phục. Kiệt lực chống lại lấy nhiếp thần dung hợp. Mặc dù không có linh thức, nhưng những đan dược này chỗ ngưng tụ thành sức chống cự. Lại không thua gì một cái thánh hoàng cảnh cường giả tại cùng nhiếp thần vật tay. Mà lại, tuyệt không nguyện chịu thua. Đây cũng là bát phẩm đan dược. Cho dù là có đến từ thượng cổ truyền thừa đan phương cùng dược tài. Muốn luyện chế thành công, lại cần đồng thời có cực mạnh thực lực cùng luyện đan chi pháp. Một khi quá trình bên trong có nửa điểm sai lầm hoặc là không thể ngăn chặn dược tài. Một lò đan dược liền đem như vậy tiêu hủy hầu như không còn. Hô, một đoàn lửa cháy hừng hực tự trong lò đan thiêu đốt mà lên. Thậm chí thì liền ở một bên khống chế đan lô nhiếp thần đều bị nuốt vào trong đó. Tại mấy chục vị dược tài thúc dưới tóc, viên kia ích hải cảnh thú đan lại cũng mất lúc trước bình tĩnh. Tám hỏa diễm cùng bàng bạc linh khí, không ngừng bốn phía va chạm, đè ép, nỗ lực phá hủy đan lô, phá không mà ra, nhiếp thần hơi có vẻ ngưng trọng, đan dược dương khí càng tràn đầy, nhất định phải lấy cậy mạnh đem trấn áp, không có dấu hiệu nào, nhiếp thần sau lưng hiện ra kim sắc pháp tướng, to lớn kim sắc cự nhân đứng vững ở chân trời, dưới chân dường như đạp bằng cả tòa hạp cốc. Cái kia uy nghiêm kim mang làm cho người sinh ra sợ hãi. Phảng phất giống như cao như núi nguy nga tôn nghiêm. Bàng bạc linh lực từng đợt hướng về bốn phía chấn động mà đi. Càng là cố ý áp chế hướng trong lò đan dược. Luyện cái đan liền pháp tướng đều triệu hoán đi ra. Không đến mức đi. Ngao Lam bị hù khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Tương đối hai đế đánh vào thiên vân điện thời điểm. Nhiếp thần thực lực đúng là lại có tăng lên cực lớn. Người này, thực lực chẳng lẽ là vô hạn tăng cường sao? Mới vừa cùng nhiếp thần ký kết khế ước thời điểm, Ngao Lam nhớ rõ ràng nhiếp thần thực lực cùng mình chênh lệch cũng không lớn. Thậm chí khả năng còn so với chính mình yếu một ít. Nhưng mặc dù có nhiều như vậy đầu kim lân lý ngư gia trì, chính mình tấn thăng tốc độ nhưng lại xa xa không đuổi kịp nhiếp thần. Chẳng lẽ lại, hắn mỗi đêm đều cõng ta vụng trộm ăn kim lân lý ngư sao? Ngao Lam nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ bàng bạc linh lực tự đan lô bên trong bắn ra. Ngoại trừ nồng đậm đan hương bên ngoài, này khí tức bên trong, đúng là tràn ngập cực kỳ cường thịnh dương cương chi khí. Làm đan lô xốc lên một khắc, đan mùi thơm khắp nơi mà ra. Càng có hào quang sáng chói lập lòe tại trong hạp cốc. Bát phẩm đan dược cực kỳ khó có thể luyện chế. Một khỏa ích hải cảnh thú vương thú đan cũng vẻn vẹn không quá luyện chế được một cái mà thôi. Nhưng chỉ là cái này viên yên tĩnh đưa tại trong lò đan đan dược. Lại có thể làm cho người cảm nhận được trong đó ẩn chứa dồi dào linh lực. Đan dược bay xuống tại nhiếp thần trong tay. Chỉ là chỗ tản ra khí tức liền có thể để nhiếp thần cảm giác được sảng khoái tinh thần. Toàn thân lực lượng dường như đều xung doanh. Không hổ là có thể liền đại đế cường giả đều có thể chế tài đan dược. Cái này cửu dương hỗn độn đan cường đại trình độ thật sự là so với trong tưởng tượng cường thịnh. Hơn, nhiếp thần trong lòng không khỏi vui vẻ. Khóe miệng rất nhanh cũng mang theo mỉm cười. Nghĩ không ra chính mình trước đó lại bị lão bà chế giễu. Nhưng tối nay, là thời điểm về Thiên Vân Điện lấy lại danh dự. Nhất định phải để nữ đế biết hắn tướng công lợi hại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.